kiều nữ thương hộ không làm thiếp. Chương 96, chỉ cần một quỳ. Góc truyện audio.com. Tống Trạc đứng ở phòng khách, một thân áo suông trắng tinh, dáng người ngọc lập, tóc đen như thác nước, đen trắng tôn nhau lên, hết sức điển nhã thanh quý, trông như bệnh nặng mới khỏi. Thần sắc đạm mạc, dung mạo hoa lệ hơi tái nhợt, nhưng lại càng hiện vẻ phiêu dật như tiên. Trình Ngọc Hoa si ngốc nhìn hắn một hồi mới cười tiến lên. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nhìn hắn. Biểu ca, ngày thường ở chung cũng chưa cái gì, nhưng tới gần thành thân. Trình Ngọc Hoa không khỏi đỏ mặt e lệ. Ngọc Hoa, chúng ta từ hôn đi. Tống Trạc nhìn nàng, huynh nói cái gì? Trình Ngọc Hoa cho rằng lỗ tai của mình có vấn đề. Nàng tiến lên đổ một ly trà đưa cho hắn. Đây là trà Vụ Sơn Vân Tiêm mà huynh thích nhất. Ngọc Hoa, chúng ta từ hôn đi. Tống Trạc không có tiếp ly trà, lại lặp lại một câu. Trình Ngọc Hoa cuối cùng là nghe rõ, đầu óc liền trống rỗng. Ngay sau đó cười cười, huynh là cùng ta đùa giỡn đi. Rõ ràng Ninh Khanh mới đi rồi, hắn có cái lý do gì cùng nàng từ hôn? Chẳng lẽ chính là bởi vì Ninh Khanh đi rồi, hắn chịu kích thích nên muốn cùng nàng nháo sao? Trình Ngọc Hoa trong lòng tức giận chua xót, nhăn mày, là bởi vì Ninh biểu muội, có phải bởi vì chuyện trong cung trước kia, ta làm nàng chấp thiếp lễ, nàng tức giận, cho nên mới đi theo người khác hay không? Thực xin lỗi, ta không biết sẽ như vậy, ta làm sai, muội không có làm sai bất luận chuyện gì. Sai chính là ta. Giọng nói của Tống Trạc lạnh lùng mang theo xin lỗi. Một câu đơn giản của hắn lại làm tâm nàng như bị hắt bát nước lạnh, bởi vì nàng sâu sắc cảm nhận được hắn là nghiêm túc, hắn thật sự muốn cùng nàng từ hôn. Bàn tay Trình Ngọc Hoa đang rũ tại bên người chợt nắm chặt, sắc mặt tái nhợt cười nói, huynh nếu là không bỏ xuống được nàng, ta lập tức đem nàng truy trở về. Ta sẽ tự mình thỉnh nàng trở về, về sau không bao giờ sẽ làm loại chuyện này, ta sẽ đối xử với nàng giống như muội muội ruột thịt. Không cần nàng lập quy củ, không cần nàng kính trà, càng không cần nàng đối ta chấp thiếp lễ, nếu như lại không được, ta sẽ cầu Thái hậu nương nương, cũng cầu tổ mẫu giúp đỡ nàng nói chuyện, vì nàng thỉnh phong Trắc phi. Thực xin lỗi, là ta phụ muội. Tống Trạc thật sâu mà nhắm mắt lại. Tống Trạc, Trình Ngọc Hoa hét lên một tiếng, một phen giữ chặt hắn. Nàng nhìn hắn, hai mắt đẫm lệ thê lương. Huynh nếu biết phụ ta, vì sao còn muốn làm như vậy? Chẳng lẽ huynh quên mất sao? Đoạn thời gian gian nan trên núi Thương Nam kia, ta vì huynh làm nhiều như vậy. Chẳng lẽ liền không địch lại một khuôn mặt của nàng ta sao? Ta vì huynh liền xá hai lần mệnh. Nàng vì huynh đã làm cái gì? Tống Trạc lại thê diễm cười cười. Nàng chưa từng vì ta làm cái gì, nhưng ta chính là yêu nàng. Làm sao bây giờ, nàng không vì ta xá quá mệnh, cũng không có chịu quá thương, cũng không vì ta hy sinh quá cái gì, nhưng ta chính là vì nàng mà không thể tự thoát ra được. Muội vì ta làm những điều đó, ta thực cảm động, nhưng ta không yêu muội. Khi nàng vì hắn chắn bầy sói, hắn ở sau lưng yên lặng nhìn, hắn là cảm động, khi địch nhân lại đến, nàng phấn đấu quên mình vì hắn chán đau, hắn là chấn động, nhưng cảm động cùng chấn động không phải là tình yêu nam nữ. Có lẽ trước kia hắn phân không rõ, nhưng trải qua nhiều chuyện liên tiếp như vậy, hắn rốt cuộc nhận rõ, động tình cùng cảm động là hai việc khác nhau, động tình, nó không cần trải qua sinh tử đến rung động tâm can. Không cần người khác vì mình làm ra các loại hy sinh. Có lẽ chỉ là lơ đãng một cái liếc mắt, một cái mỉm cười, chính là một cái vạn năm. Yêu là yêu, không yêu là không yêu. Ân nghĩa cùng tình yêu, đều không phải nhất định sẽ làm bạn song hành. Thực xin lỗi, là ta phụ muội, ân cứu mạng của muội. Một ngày nào đó ta nhất định sẽ trả lại cho muội. Ta không cần huynh trả. Ta chỉ cần huynh cùng ta thành thân. Thanh âm của Trình Ngọc Hoa gần như thê lương. Huynh muốn vong ân phụ nghĩa sao? Ngọc Hoa, thần sắc của Tống Trạc lạnh lùng. Nếu như muội một hai phải nói rõ, ta đây liền cùng muội tính toán rõ ràng. năm đó nếu không phải muội quấn lấy ta lên núi, liền sẽ không gặp được phục kích. Khi bị tập kích, nếu không phải ta ôm muội nhảy xuống dòng chảy xiết, muội cũng không còn mệnh. Buổi tối bầy sói đột kích, ta bị thương vô lực ứng đối, là muội cầm đuốc xua đuổi. Nhưng nếu như muội không xua đuổi, chính muội cũng sống không được. Lại lần nữa, khi ngộ địch, ta vốn không cần muội cứu, là chính muội tự mình nhào qua. Huynh sắc mặt Trình Ngọc Hoa biến đổi, lại là thống khổ lại là bi thương. Huynh như thế nào có thể nói lời tàn nhẫn vô tình như vậy, ta lúc ấy thật là lấy mệnh cứu huynh. Chính bởi vì muội là thật sự lấy mạng ra cứu, là thiệt tình thực lòng với ta, cho nên ta mới vẫn luôn nhớ kỹ ân tình của muội. Nhưng đây cũng không phải là lý do cho muội hiện tại hiệp ân báo đáp. Nếu như mỗi cái nữ tử đều tới một chuyến như vậy, Tống Trạc ta đến tất cả đều cưới sao? Huynh đây là trốn tránh trách nhiệm sao? Huynh từng đáp ứng sẽ cưới ta. Huynh không thể thất tín bội nghĩa. Ta cũng không có ý tư trốn tránh trách nhiệm. Ngọc Hoa, cho tới bây giờ ta còn nhớ ân tình của muội, nhưng ta không thể cưới muội. Là ta sai rồi, ta xin lỗi, ta hủy hoại hôn ước cùng hứa hẹn. Ta là tiểu nhân thất tín bội nghĩa. Huynh nói huynh là tiểu nhân thất tín bội nghĩa. Trình Ngọc Hoa giống như nghe được cái gì chê cười mà cười to. Vì nàng, huynh nguyện làm tiểu nhân. Đúng, Tống Trạc thật sâu nhắm mắt lại. Nếu có thể đổi lấy nàng quay đầu lại, hủy hoại một thân vinh dự này thì đã sao? Tất cả sai, tất cả ô danh, ta một người gánh vác. Tống Trạc nói xong liền xoay người đi. Trình Ngọc Hoa trong lòng đau đớn, nhìn bóng dáng hắn nghiến răng nghiến lợi. Tổ phụ cùng tổ mẫu ta sẽ không đồng ý, Thái hậu nương nương cũng sẽ không đồng ý. Dượng cũng sẽ không đồng ý, hôn nhân là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Cho dù huynh hủy hoại hôn thư cũng có thể viết lại một lần nữa. Chỉ cần có hôn thư, cho dù huynh đi đến chân trời góc biển, ta cũng là thê tử của huynh. Cho dù huynh không xuất hiện, ta cũng sẽ đúng hạn bị đại kiệu tám người nâng tiến thần vương phủ. Huynh không ở, cho dù dùng gà trống đại bái, ta cũng là thê tử của huynh. Cho dù huynh hưu ta, Ninh Khanh cái tiện nhân kia cũng là vợ kế, vĩnh viễn bị ta áp một đầu. Giọng nói của Trình Ngọc Hoa, giống như nguyền rủa, sâu kín vang lên. Thanh Phong Thanh Hà nghe được sắc mặt đều trắng. Thanh Phong nói, điện hạ hôn sự này không hảo lui. Ai nói, khóe môi Tống Trạc câu lấy nụ cười quỷ dị. Chỉ cần một quy, Tĩnh Quốc công phu nhân đã trở lại. Trình Ngọc Hoa lập tức khóc lóc đi tìm Tĩnh Quốc công phu nhân. Tĩnh Quốc công phu nhân biết được Tống Trạc muốn cùng Trình Ngọc Hoa từ hôn, tức giận đến thiếu chút nữa phun máu, liền cơm trưa cũng không ăn, lập tức lôi kéo Trình Ngọc Hoa tiến cung gặp Thái hậu. Nương nương, thỉnh ngài vì Ngọc Hoa nhà ta làm chủ a. Tĩnh Quốc công phu nhân đã hơn 60 tuổi. Gào khóc như vậy mà tiến vào, thực là khủng bố, kính nhân Thái hậu khó chịu đến cơm trong miệng đều nuốt không được. Có cái gọi là sét đánh cũng tránh bữa ăn, ăn cơm bị người quấy rầy, thật sự tức giận, nhưng thấy Trình Ngọc Hoa cũng khóc đến ủy khuất, cơn giận của bà liền tiêu một nửa. Ngọc Hoa, phát sinh chuyện gì? Kính nhân Thái hậu ôn thanh nói, vẫy tay làm Trình Ngọc Hoa lại đây. Hiện tại cách hôn kỳ không quá 20 ngày. Người như thế nào không ở nhà thêu áo cưới, ngược lại khóc thành như vậy. Nhưng không may mắn, nương nương, hiện tại muốn cắt lợi còn có tác dụng gì? Trình Ngọc Hoa khóc đến càng hung. Biểu ca hắn nói muốn cùng ta từ hôn. Ngươi nói cái gì? Kính nhân Thái hậu không dám tin tưởng. Không có khả năng, hắn không lý do làm như vậy. Dù sao hắn mới lại đây cùng ta nói. Hắn muốn cưới cái tiểu thương nữ kia làm chính thê. Hắn dám, kính nhân Thái hậu hét lớn một tiếng. Lý Đức, đi, đem thế tử tiến vào cho ai ra. Nương nương, Lý Đức lại xanh mặt chạy vào. Vừa nhận được tin tức, thế tử, hắn làm sao vậy? Thế tử cõng cành mận gai, quỳ gối trước cổng lớn của Tĩnh Quốc công phủ, đang chịu đòn nhận tội, nói muốn từ hôn. Hiện tại toàn bộ Thượng Kinh đều đang nghị luận chuyện này đâu. Mỗi người đều nói hắn sắc lệnh chí hôn, bị hồ ly tinh mê đến chính thê đều không nhận, Kính Nhân Thái Hậu giận tím mặt, còn không mau cút đi kéo người tới. Trang Công Công bên người Hoàng thượng đã chạy ra ngoài kéo. Sắc mặt Lý Đức xanh mét, Kính Nhân Thái Hậu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa liền hôn mê. Tống Trạc hắn không chỉ là Tống Trạc, hắn vẫn là Thần Vương Thế Tử, là cháu trai ruột thịt của Nguyên Đức Đế. Hơn nữa hắn năng lực siêu quần, kinh tài tuyệt diễm, là thể diện của toàn bộ Hoàng thất, người đại biểu cho huyết mạch Hoàng thất ruột thịt như vậy. Cư nhiên quỳ gối trước cửa thần tử, này quả thực là bạch bạch vả mặt cho toàn bộ Hoàng thất. Hủy hoại, tất cả đều hủy hoại, mau, đỡ ai ra đi Khôn Hòa Cung. Sắc mặt của Tĩnh Quốc Công Phu Nhân và Trình Ngọc Hoa trắng bệch. Đến bây giờ còn không có phục hồi tinh thần lại. Các nàng nôn nóng, nhưng lại không thể đi Khôn Hòa Cung. Kính Nhân Thái Hậu vội vã đi đến Khôn Hòa Cung. Nguyên Đức Đế đang trầm mặt xoay xoay ngọc ban chỉ trên tay. Chỉ chốc lát sau, Tống Trạc liền đến, hắn một thân áo suông trắng tinh. Phía sau còn cõng cành mận gai, đều bị gai đâm đến thịt. Tẩm ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, sợi tóc hơi loạn, Tống Trạc, ngươi làm gì vậy? Nguyên Đức Đế gầm lên một tiếng. Còn tiếp, cách chương.